Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Huy lộ ra nụ cười ngạc nhiên, không ngờ lại có một niềm vui bất ngờ như vậy. Chưa đầy nửa ngày, thôn Vân Khê đã có thêm hai tin tức nóng hổi. Tin tức đầu tiên, hai cô gái thanh niên trí thức xinh đẹp nhất cứ điểm thanh niên trí thức đã có chủ, là hai chàng quân nhân rất điển trai. Tin tức thứ hai, trong số đó, vị hôn phu của Đồng Viên Viên là Cố Huy, lại chính là con trai ruột của người đàn bà đanh đá nhất thôn Lưu Xuân Hoa, còn Nhiếp Vân Xuyên là người bị ôm sai. Đây là điều mà người ngoài biết, nhưng người nhà họ Nhiếp khi đối mặt với Cố Huy thì biết nhiều hơn. Cố Huy và Nhiếp Vân Xuyên hoàn toàn không phải là bị nhầm, mà là bị Lưu Xuân Hoa cố tình hoán đổi. Cố Huy trực tiếp tuyên bố, anh ta biết mẹ ruột là Lưu Xuân Hoa, nhưng cha ruột không phải là chồng của Lưu Xuân Hoa, Nhiếp Sơn, vì vậy anh ta sẽ không nhận tổ quy tông. Trước mặt nhà họ Nhiếp, anh ta đã đưa cho Lưu Xuân Hoa 200 đồng và hứa hẹn hàng tháng sẽ gửi cho bà ta 8 đồng làm tiền phụng dưỡng, để trả ơn sinh thành, và không có thêm gì nữa, nhà họ Nhiếp xảy ra chuyện gì cũng đừng tìm anh ta. Đương nhiên nhà họ Nhiếp không tránh khỏi một trận cãi vã, nhưng nhìn vào việc Lưu Xuân Hoa có 200 đồng, và sau này hàng tháng sẽ có 8 đồng thu vào, Nhiếp Sơn cũng không đề cập đến chuyện ly hôn. Ông ta còn ra lệnh cho người nhà không được nói ra ngoài, không thể làm mất mặt. Cố Huy còn đến nhà Nhiếp Vân Xuyên, đưa cho Nhiếp Vân Xuyên địa chỉ và số điện thoại của nhà họ Cố, và nói rằng anh ta sẽ trở về nhà họ Cố, nói rõ chuyện này với nhà họ Cố. Nhiếp Vân Xuyên có tâm trạng rất phức tạp, không ngờ mình lại gặp gỡ người anh cùng cha khác mẹ trong hoàn cảnh như vậy, và theo cách này. Tuy nhiên, Nhiếp Vân Xuyên đã từ chối việc trở về nhà họ Cố. Anh ta không cần sự giúp đỡ của nhà họ Cố, cũng không muốn gánh vác trách nhiệm mà nhà họ Cố đè lên mình. Nhưng khi nào có năng lực, anh ta vẫn sẽ nuôi dưỡng cha mẹ. Ngoài ra, ân sư của anh ta, tức là ông ngoại Trương, hiện đang sống trong chuồng bò. Có sự chăm sóc và hỗ trợ của anh ta, ông cụ Trương không phải chịu quá nhiều khổ cực, cũng có thể ăn no mặc ấm. Anh ta muốn ở bên cạnh ông cụ Trương, cho đến khi ông cụ Trương có thể rời khỏi làng Vân Khê, anh ta mới yên tâm rời đi. Cố Huy cho biết, lần này anh ta đã lập được công, đủ để ông ngoại Trương được điều về thành, muộn nhất là tháng sau, sẽ có người đến đón ông cụ Trương. Mặc dù chỉ là ông ngoại trên danh nghĩa, không có quan hệ huyết thống, nhưng trước đây nhà họ Trương không biết, thực sự đã coi anh ta như cháu ruột. Cố Huy rất sẵn lòng dùng công lao của mình để giảm bớt khổ cực cho người lớn tuổi. Hai anh em lại nói chuyện riêng với nhau rất lâu. Cuối cùng, họ quyết định rằng Nhiếp Vân Xuyên sẽ đến kinh thành sau 2-3 năm nữa. Bây giờ tình hình chưa ổn định, ít xảy ra chuyện sẽ tốt hơn. Khi Nhiếp Vân Xuyên đến kinh thành, có thể không nhận người cha cặn bã Cố Bình Hải, nhưng mẹ và nhà ngoại thì vẫn phải nhận. Còn lý do tại sao phải chờ 2-3 năm? Vì Ngụy Như Lan đã mang thai, Nhiếp Vân Xuyên muốn đợi đứa trẻ lớn hơn một chút và tình hình ngoài kia cũng tốt hơn, rồi mới rời khỏi thôn Vân Khê. Bây giờ, ở lại nông thôn còn an toàn hơn ở trong thành. Cách Trương